Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 327, Lư Khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc những thứ này vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán, nhưng Đoạn Trần cảm thấy cũng đã rất tiếp cận chân thật. Nghĩ đến những thứ này, Đoạn Trần biểu lộ trở nên có chút âm trầm không chừng. Không lâu, hắn lại nghĩ tới một vấn đề đến. Liền thông qua thần hồn nội thị thuật, đối thức hải trong không gian nhâm tân hồn phách hỏi. Ngay tại trước đây không lâu, ta giết chết một người. Người này hẳn là trong miệng ngươi kinh cức điều tổ chức sát thủ bên trong sát thủ. Về sau, ta hội sẽ không nhận tên sát thủ này tổ chức truy sát. Vấn đề này, rất trọng yếu. Đoạn Trần không thể không hỏi ra. Tên sát thủ kia, liền là vừa vặn đoàn ra ngươi cho ta nhìn trung niên nhân. Nhâm Tân hỏi. Vâng, Đoạn Trần trả lời rất kiên quyết. Thực lực của hắn là. Nhâm Tân tiếp tục hỏi. Bởi vì hắn hồn thể rất suy yếu, diện mục đều lộ ra rất mơ hồ. Đoạn Trần cũng rất khó từ trên mặt của hắn nhìn ra biểu tình gì tới. Tiên thiên cảnh đỉnh phong, nhập vi hoàn toàn nắm giữ cấp. Đoạn Trần tiếp tục hồi đáp. Tiên thiên đỉnh phong cảnh, nhập vi hoàn toàn nắm giữ cấp. Dạng này sát thủ, đã coi là kinh cức điểu bên trong vương bài sát thủ. Đoàn gia ngươi bây giờ liền có thể giết chết đối thủ như vậy. Thành tựu thiên nhân cảnh, ở trong tầm tay A, Nhâm Tân dùng một loại mang theo chút cảm khái ngữ khí. Lấy lòng Đoạn Trần nói, ít những thứ vô dụng này nói nhảm. Ngươi liền, ta giết chết tên sát thủ này về sau, có thể hay không lưu lại cái gì di chứng, sau đó bị kia cái gì tổ chức sát thủ chỗ truy sát. Đoạn Trần hơi không kiên nhẫn tiếp tục hỏi, sẽ không, gặp Đoạn Trần đều hơi không kiên nhẫn. Nhâm Tân trả lời cũng lập tức trở nên dứt khoát. Sát thủ bị giết, chỉ có thể chứng minh không có thực lực. Tổ chức sát thủ là không thể nào lãng phí tài nguyên báo thù cho hắn. Tựa như đang nhìn tiên lâu bên trong ra lần kia nhiệm vụ. Ta cùng Triệu Dương đều tại trong nhiệm vụ bị giết. Nhìn tiên lâu người nhưng từng đi tìm văn diện bộ lạc phiền phức. Thật muốn đi tìm bọn họ để gây sự. Báo thù cho ta, lấy nhìn tiên lâu thực lực. Văn diện bộ là còn có thể tồn tại hạ đi. Đoán chừng sớm bị san thành bình địa. Đoạn Trần nghe những lời này. Trong lòng một viên đại thạch đầu cũng rơi xuống. Mặc dù trước kia nhìn các loại cùng điện ảnh kinh nghiệm nói cho hắn biết. Tổ chức sát thủ tìm hắn báo thù khả năng rất thấp. Nhưng nghe được Nhâm Tân lời nói này. Vẫn là để trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là bởi vì Quý Cẩn Xuyên Lâm Việt Cốc công pháp. Đột phá đến thành cấp nguyên nhân. Hai người trở về tốc độ rõ ràng muốn nhanh hơn không ít. Cuối cùng, tại sáng ngày thứ hai. Tới gần buổi trưa, hai người lại một lần nữa về tới Di Sơn Đại Bộ. Di Sơn Đại Bộ bên ngoài, nhìn cùng thường ngày cũng không hề có sự khác biệt. Bất luận là người chơi, hoặc là NPC dân bản địa. Đều thông qua Di Hà Chi bên trên bầy cái kia cây cầu đá. Rời đi hoặc là tiến vào Di Sơn Đại Bộ. Một đứng tại trên cầu đá Lương Vũ Nhị Bộ người chơi. Tại xa xa nhìn thấy Đoạn Trần cùng Quý Cẩn thân ảnh. Đang hướng về bên này mà đến thời khắc. Hắn ngu ngơ sau một lát. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Xoay người lại. Bắt đầu ở trên cầu đá chạy vội. Thân hình rất nhanh liền biến mất ở trên cầu đá lui tới trong đám người. Đoạn Trần một mặt bình thản, không có đi để ý tới cái kia chạy vội đi cho hắn ra lão đại báo tin người chơi. Mang theo Quý Cẩn, cất bước đi hướng cầu đá. Sau một lát, Đoạn Trần tại cầu đá biên giới nơi nào đó. Dừng bước, tại trước người hắn ước chừng 5 mét chỗ. Mặc rách dưới áo da thú. Tóc hoa râm, một mặt tang thương NPC lão đầu. Liền co do ngồi ở đằng kia. Đối với đứng tại trước người hắn Đoạn Trần, bừng tỉnh như không nghe thấy. Chỉ là dùng cái kia song lộ ra đục ngầu con mắt. Kinh ngạc nhìn chăm chú lên dưới cầu đá cái kia đục hoàng Di Hà Chi Thủy. Đoạn Trần lại hướng về hắn đến gần hai bước. Cách hắn càng gần. Sau đó thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng. Hạ giọng đối cái này NPC lão đầu nói. Ta biết ngươi là ai. NPC lão đầu chậm chạp xoay đầu lại, nhìn Đoạn Trần một chút, không có lời nói, ánh mắt có chút ngốc trệ. Không phải vờ vịt nữa. Người gọi Lư Khâu, kinh cức điểu người, đúng hay không? Đoạn Trần lại đi về phía trước một bước, cười lạnh đối cái này NPC lão đầu nói. Đoạn Trần lời này vừa nói ra, NPC lão đầu cặp kia lộ ra đục ngầu đờ đẫn trong mắt. Tinh mang cùng lạnh thấu xương sát cơ đồng thời hiển hiện. Để Đoạn Trần chỉ cảm thấy lạnh cả tim. Trên lưng lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Cảm giác liền ngay cả nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống tầm 10 độ. Mà một mực cùng sau lưng hắn Quý Cẩn, thì lộ ra càng thêm không chịu nổi. Bị NPC lão đầu cái nhìn này nhìn sang, trực tiếp liền run lên vì lạnh. Không còn dám nhìn về phía cái này NPC lão đầu con mắt. Ngược lại là Đoạn Trần, vẫn như cũ quật cường cùng tên này NPC lão đầu nhìn nhau. Không chút nào chịu nhượng bộ. Mấy giây thời gian trôi qua, NPC lão đầu trong mắt hào quang rút đi, nhàn nhạt mở miệng, ca lời gì, lão già ta cái gì cũng không biết. Đoạn Trần chỉ là cười lạnh. Sau một lúc lâu, hắn lại nói, xin các ngươi kinh cức điểu giết ta người kia, gọi là Trương Ngạo, đúng hay không? NPC lão đầu Lư Khâu chỉ là lắc đầu, không còn bảo. Đoạn Trần tiếp tục nói, ta muốn các ngươi kinh cức điểu giúp ta giết một người. NPC lão đầu Lư Khâu rốt cục lại mở miệng. Giết ai? Danh tự, cảnh giới, Trương Ngạo. Đoạn Trần nhàn nhạt ra hai chữ này về sau, vừa tiếp tục nói, cảnh giới vì tiên thiên sơ cảnh. Tốt, lão đầu Lư Khâu một chút suy tư, liền trực tiếp đầu, trước ra một cái linh thạch. Sau khi chuyện thành công, đầu của hắn hội được đưa đến trong tay của ngươi. Ngươi trả lại một cái khác linh thạch. Được, Đoạn Trần cũng rất thẳng thắn đầu. Giết chết hắn về sau, đầu của hắn liền không cần mang tới buồn nôn ta. Các ngươi chỉ cần phái người đến cho ta biết là đủ. Có thể, lão đầu Lư Khâu đầu. Sau đó hướng về Đoạn Trần duỗi ra xong con kia gầy trơ cả xương tay. Đoạn Trần đương nhiên sẽ không cho là hắn đây là muốn cùng mình thân thiết nắm tay. Tâm niệm vừa động, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một khối linh thạch. Bỏ vào Lư Khâu trong tay. Linh thạch tới tay, Lư Khâu vươn ra cái tay kia lại như thiểm điện rụt trở về. Thần sắc cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Hướng về phía Đoạn Trần đầu. Đoạn Trần không tiếp tục để ý cái này co do lão đầu. Từ bên cạnh hắn vòng qua. Thông qua cái này cây cầu đá, đi hướng Di Sơn Đại Bộ, Quý Cẩn đuổi theo sát, đi tại Di Sơn Đại Bộ vòng quanh núi trên đường núi. Đoạn Trần cuối cùng vẫn hạ giọng đem sự tình đại khái nội dung. Có lựa chọn đối Quý Cẩn giảng thuật một lần. Quý Cẩn sau khi nghe xong, miệng ngập ngừng, có chút muốn nói lại thôi. Có suy nghĩ gì, liền đi. Đoạn Trần gặp hắn lòng này cẩn thận bộ dáng, có chút buồn cười lắc đầu. Đoàn ca, vậy ta liền à, cái kia Trương Ngạo, chỉ là một cái tiên thiên sơ cảnh mà thôi. Đoán chừng liền ngay cả ta tại dã ngoại gặp được hắn, đều có thể giết hắn. Vì dạng này ngươi, ta cảm thấy không đáng nỗ lực khối đó. Không, hẳn là hai khối linh thạch. Quý Cẩn đem ý nghĩ của mình ra. Quý Cẩn, như thế cùng ngươi đi. Cái này Trương Ngạo, một mực núp ở khu vực an toàn bên trong, cũng không biết bao lâu mới có thể ra dã ngoại một lần. Hắn như vậy tâm cẩn thận, ta muốn giết hắn, trừ phi vì song trường kỳ ngồi chờ tại dã ngoại, bằng không mà nói, căn bản cũng không khả năng giết đến xong. Quý Cẩn đầu, Đoạn Trần không sai, Trương Ngạo mặc dù thực lực yếu, có thể nghĩ muốn giết hắn, xác thực không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng hắn muốn ta chết, ta cũng tương tự muốn hắn chết. Hắn đã mời đến tổ chức sát thủ người tới đối phó ta. Vậy ta liền cùng dạng mời tổ chức sát thủ người tới đối phó hắn tốt. Ta cũng muốn xem thử xem, hắn tại kinh cức điều sát thủ trước mặt, đến cùng có thể chống bao lâu. Đoạn Trần cười lạnh nói, cùng Quý Cẩn không giống. Quý Cẩn đau lòng khối kia linh thạch, hắn lại không thế nào đau lòng. Hắn chỉ muốn sớm đưa cái kia Trương Ngạo về thế giới hiện thực. Nhắm mắt làm ngơ, chưa xong còn tiếp cách chương.